Võng du trọng sinh tinh hà, chương 516, cốt truyện bắt đầu, 6. Góc truyện audio.com, được rồi lão đại, có điều làm như vậy có phải nhanh quá không? Ta sợ người dân trong thời gian ngắn sẽ rất khó chấp nhận a. Nghe Lâm nói kế hoạch bắt đầu, thì Rorin tinh thần thoáng chấn động một cái. Sau đó Rorin vẫn có chút lo lắng nói. Dù sao kế hoạch này vẫn còn trong thời gian chuẩn bị a, hiện tại lập tức thi hành vẫn có chút quá gấp. Rorin sợ người dân chưa trải qua giảm sóc có chút khó chấp nhận. Không quan hệ, ngươi nên nhớ, đảo cá voi là của chúng ta. Chúng ta muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn cản, cho dù trong ngắn hạn người dân sẽ có chút hỗn loạn. Nhưng con người tính thích ứng đều rất mạnh, chỉ cần qua giai đoạn đầu, rất nhanh bọn họ sẽ tiếp nhận. Lâm nghe Rorin có chút lo lắng thì Lâm lại không chút để ý nói. Thực ra Lâm cũng muốn chậm một chút a, nhưng thời gian không cho phép rồi. Cốt truyện sắp bắt đầu. Nhưng kế hoạch của Lâm chỉ mới vừa cất bước thôi. Thời gian không chờ đợi hắn. Lâm phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa mới được. Hơn nữa Lâm vẫn có tự tin nhất định. Đảo cá voi dù bị hắn kinh doanh không quá lâu, nhưng căn cơ cực kỳ kiên cố. Nhất là trải qua mấy lần đại chiến, Lâm tin người dân đảo cá voi đối với tổ chức bọn họ vẫn rất tin tưởng. Như vậy kế hoạch thực hiện mặc dù sẽ có một chút khó khăn, nhưng sẽ không mang tới hỗn loạn, đây là điều Lâm có thể chắc chắn. Dù sao ảnh hưởng của tổ chức bọn hắn ở đảo cá voi không phải là trưng cho đẹp. Như vậy lão đại, con có một tin tức phải nói với ngươi. Người mà lão đại ngươi cho người giám thị ở Đông Hải có động tĩnh rồi. Theo tin tức truyền về, thì người đó dự định một tháng sau sẽ ra khơi. Tin tức này là chính hắn nói ra khỏi miệng ở một quán rượu nhỏ. Tin tức đã được xác thực, Rorin nói cho Lâm một tin tức mà hắn chờ đợi đã lâu. Lập tức Lâm lên tiếng, tốt, cuối cùng cũng tới lúc, như vậy thời gian càng gấp, nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch hơn một chút đi. Không có vấn đề, ta sẽ lập tức thông báo cho Fiona bọn họ, ngày mai kế hoạch sẽ lập tức chấp hành. Nghe Lâm lại lần nữa cường điệu đẩy nhanh kế hoạch, Rorin lập tức lên tiếng bảo đảm. Cứ như vậy đi, cho ta gửi lời hỏi thăm tới sư tỷ cùng sư huynh. Nói xong Lâm ngắt liên lạc, cũng không chờ Rorin đáp lại. Vừa ngắt liên lạc Lâm như có điều suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm nói một mình. Lạp Phi còn một tháng nữa ra khơi. Như vậy Lạp Phi nếu muốn đi tới Grand Line cũng cần thời gian cũng phải thêm tầm một tháng. Như vậy từ giờ tới lúc Lạp Phi xuất hiện ở Grand Line còn 2 tháng. Mày Lâm nhíu lại, thời gian có vẻ như còn quá gấp. 2 tháng thời gian Lâm cảm giác nhiều lắm chỉ cho hắn thực hiện vài kế hoạch nhỏ nữa thôi. Dù sao mới cùng hải quân đại chiến, lúc này còn là đoạn thời gian khá nhạy cảm. Lâm quả thực muốn điệu thấp một chút, nhất là trước khi trận chiến thượng đỉnh chưa xảy ra. Lâm không muốn đụng tới dây thần kinh của hải quân. Hắn cũng không muốn hải quân từ bỏ đối phó với dâu trắng mà quay ngược lại đối phó với mình đâu. Ai thời gian không đợi người a? Có điều càng như vậy ta càng không thể gấp được. Hiện tại có nhiều thứ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Cần phải cẩn thận làm việc nếu không thật lật thuyền trong mương a, nhẹ giọng thở dài một hơi Lâm lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó lại trôi qua 2 ngày. Một tin tức không lớn không nhỏ truyền khắp thế giới. Đối với người có liên quan thì chuyện này không hề nhỏ. Đối với người không liên quan thì chuyện này cũng gây cho bọn họ chút kinh ngạc. Hắc kiếm hội ở đảo cá voi cấm sử dụng berry, thay vào đó hắc kiếm hội định ra một loại tiền mới. Quả thực chuyện này truyền tới hải quân cùng chính phủ thế giới gây nên chấn động không nhỏ. Bởi vì bọn họ biết, hắc kiếm hội làm như vậy là tước đoạt căn cơ của chính phủ thế giới a, phải biết berry loại tiền này. Có lẽ từ thời xa xưa đã xuất hiện, nhưng từ lúc chính phủ thế giới thành lập ở mấy trăm năm trước, berry cũng có một chút thay đổi nhỏ, dù sao khi đó chính phủ thế giới chính thức thống trị cả thế giới. Bọn họ thay nắm giữ quyền chế tạo berry là tất nhiên. Vì vậy trên tờ berry có in tiêu chí của chính phủ thế giới. Hiện tại đảo cá voi cấm sử dụng berry, này không khác gì đoạn căn cơ của chính phủ thế giới A, hiện tại Hắc Kiếm Hội chỉ làm như vậy ở một tòa đảo cá voi. Nếu như Hắc Kiếm Hội mới đây không có mở rộng lãnh thổ, chiếm Nai Ta đảo sau đó là Faru đảo, thì chính phủ thế giới vì kiêng kỵ Hắc Kiếm Hội mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng dã tâm của Hắc Kiếm Hội thể hiện rõ như ban ngày khi mở rộng địa bàn rồi. Một khi địa bàn của Hắc Kiếm Hội càng rộng, như vậy cấm đoán người dân sử dụng Berry cũng sẽ được mở rộng. Lúc đó thì căn cơ của chính phủ thế giới thật sẽ lung lay. Ngũ Lão Tinh nhận được tin tức này ngay trong ngày tổ chức một cuộc hội đàm cùng Hải quân và Lục quân. Thậm chí một vài Thiên Long nhân có thực quyền cũng được mời tới tham dự. Có điều cuộc hội đàm này không có kết quả, cũng vì mấy vị Thiên Long nhân kia không quá để ý. Bởi vì bọn họ không cho rằng thay đổi một loại tiền tệ có thể dung chuyển địa vị của Thiên Long nhân. Chỉ cần bọn họ nắm giữ thực lực tuyệt đối là được. Còn lại bọn họ đều không chút quan tâm, nếu không thì những Thiên Long nhân không có thực quyền kia địa vị sẽ không cao như vậy. Cuối cùng Ngũ Lão Tinh đành phải giao sự tình này trở về cho Hải quân giải quyết. Thực Sengoku khi nhận được kết quả này suýt chút nữa không ói một ngụm máu. Sengoku kém chút chỉ thẳng mũi Ngũ Lão Tinh chửi ầm lên. Bọn họ có chuyện đều đẩy cho Hải quân giải quyết, nhưng trợ cấp thì không có. Nhiều lắm ban thưởng chút cơm thừa canh cạn. Hơn nữa Sengoku đưa ra yêu cầu để Aokiji trở lại tổng bộ hải quân thì lại lần nữa bị từ chối. Làm Sengoku kém chút tức chết, bọn họ yêu cầu hải quân giải quyết, nhưng chiến lực cấp cao của hải quân lại không chịu buông ra. Phải biết thiếu một cái Aokiji mới làm cho Akainu cùng Kizaru bị chặt một tay. Thực lực tổn thất không ít, nếu lần trước có Aokiji cùng đi, tam đại tướng tập kích. Cho dù Hắc Kiếm Sĩ có mạnh hơn cũng chưa chắc làm gì được ba người. Thậm chí người bị đánh bại bỏ chạy rất có thể là Hắc Kiếm Sĩ mà không phải Akainu cùng Kizaru. Kết quả chắc chắn sẽ bị đảo ngược. Phải biết vì lần tập kích này Sengoku từ bỏ rất nhiều thứ. Phải biết Akainu đang trấn thủ ở tân thế giới A, khi Akainu rời đi mấy ngày này. Căn cứ hải quân ở tân thế giới bị hải tặc nhiều lần khiêu khích. Thậm chí còn bị công kích nhiều lần, tổn thất không nhỏ chút nào, kém một chút tòa duy nhất căn cứ hải quân kia cũng bị hủy diệt. Trả giá không thể bảo là không lớn, nhưng kết quả Akainu cùng Kizaru mỗi người cụt một tay, thực làm cho Sengoku kém chút hộc máu. Kết quả này một phần cũng bởi vì chính phủ thế giới không chịu thả Aokiji trở lại. Hiện tại chính phủ thế giới một lần nữa lại đưa ra yêu cầu quá sức với hải quân. Ít nhất đối với hải quân hiện tại là quá sức, dù sao chiến lực cao cấp của hải quân bị kiềm chế quá nhiều. Sengoku lần này thẳng thắn không để ý tới nhiệm vụ Ngũ Lão Tinh giao phó. Trong lòng là như vậy, ngoài mặt thì Sengoku cũng làm dáng một chút, hiện tại đang thời điểm mấu chốt, Sengoku cũng có ý nghĩ giống Lâm. Lão không muốn gây vào Hắc Kiếm Hội, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ như vậy. Việc chính phủ thế giới cùng hải quân lá mặt lá trái với nhau Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Lâm vẫn còn đang tọa trấn ở Faru đảo. Trong lúc đang chờ Rorin triển khai kế hoạch, Lâm đốc thúc toàn bộ Faru đảo nhanh chóng xây dựng kiến thiết. Từ thị trấn cho đến đất đai trồng trọt, giống như Nai Ta đảo như vậy. Faru đảo cũng trải qua một phen xây mới nhà cửa chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cả tòa thị trấn rực rỡ hẳn lên. Mặc dù còn chưa cải tạo tới một nửa, nhưng mỗi giờ đều có đổi mới. Dù sao nhân lực của Faru đảo hiện tại rất nhiều, thêm sự gia nhập của người dân ở Nai Ta đảo cùng mấy vạn phòng vệ quân. Nhân số trên Faru đảo gần như gia tăng lên gấp đôi. Tới gần 50 vạn người. Nhân lực đầy đủ, thị trấn bọn họ ban đầu cũng không lớn, trùng tu tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn đang liên tục được mở rộng. Lúc này cảnh tượng trên hòn đảo này rất náo nhiệt, trừ đó ra, những ruộng đất của Faru đảo cũng đang được gia tăng mở rộng. Dù sao nhân số tăng gần gấp đôi, áp lực lương thực cũng gia tăng rất nhiều, như vậy diện tích trồng trọt cũng phải đi theo dâng lên mới được. Cách chương